nhi tử không nói, Đồng Môn Mộng tức giận nói ra. Mới bao lâu không gặp, lông còn chưa mọc đủ, đã muốn làm tiểu đại nhân. Mẫu thân, con đã có tới 3 vị thê tử rồi, Dạ Côn nghiêm túc nói ra. Hà, lại thêm một người. Dạ Minh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, vì sao nhi tử có thể như thế, con dâu không ngăn cản sao, vì sao mình lại không được như vậy, tại sao thê tử lại không thể hiểu chuyện giống như con dâu. Đông Môn Mộng nhìn về phía phu quân, trầm giọng nói ra. Làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Không không không, ta chỉ mừng thay cho nhi tử. Tư tưởng đừng chạy lệch, ngươi là ngươi, không phải con trai ngươi. Lão cha, à, ta quả thật không muốn ở trước mặt ngươi nói chuyện này, chỉ là thái độ của ngươi vừa rồi quá cường thế. Đối phương là ai? Đông Môn Mộng tò mò hỏi. Muội muội của Ly Nhi, Diệp Lưu. Tuyệt Thiên ở ngoài nghe xong hô hấp đều không thuận. Ly Nhi còn có muội muội à, lúc trước không phải nói phụ mẫu đều mất, vô thân vô cố sao? Đông Môn Mộng tò mò hỏi. Ra đầu Tuyệt Thiên tê dần, A Ly lại dám nói như thế, cũng may hiện tại chỉ có mình biết, nếu để cho lão tôn thượng cùng tôn phu nhân biết, vậy còn không phát điên sao? Dạ Côn cười nói. Ly Nhi cũng có chuyện khó nói. Đứa nhỏ này, có gì không thể nói với chúng ta đâu chứ? Ngữ khí của Đông Môn Mộng mang theo vẻ yêu chiều. Chuyện này khiến Tuyệt Thiên nhẹ nhàng thở ra, ít nhất mê chồng của Ali vẫn giảng đạo lý. Mình rốt cuộc đang nghĩ gì, nàng không phải mẹ chồng Ali. Cha, mẹ, gần đây An Khang Châu cùng Thái Kinh phát sinh quá nhiều chuyện, cảm thấy phía sau có người kiếm chuyện. Đông Môn Mộng nghiêm túc nói ra. Đây là chuyện của người lớn, ngươi đừng quan tâm, biết không, Dạ Côn rất bất đắc dĩ, mẫu thân cùng cha luôn xem mình như tiểu hài tử. Sau khi ăn xong, Dạ Côn đương nhiên buổi tiếp mẫu thân trò chuyện, cũng không đề cập tới chuyện của người lớn nữa. Ban đêm lúc ngủ tìm một cơ hội chuồn đi vậy, dù sao lông côn ca ta đủ dài, không tin ngươi nhìn thử. Ban đêm, Dạ Minh mang theo thê tử cùng Dạ Côn đi đến nhà Dạ Trùng làm khách. Dạ Trùng xem như đô úy ở nơi này, thế nhưng phủ đệ chẳng qua là một cái trạch viện đơn sơ. Rõ ràng có tên tuổi Dạ gia đại thiếu gia, lại ở nơi này chịu khổ, Dạ Côn không khỏi có chút kính nể vị đại bá này. Khó được nhất là đại bá thế mà không có thê tử, đừng nói chi là hài tử. Đến, Dạ Côn, nếm thử tay nghề của đại bá con. Dạ Trùng bưng thịt hổ điêu tới, gương mặt cứng rắn lộ ra vẻ tươi cười, chuyện này khiến Dạ Côn lập tức tăng lên không ít hảo cảm, dù sao toàn bộ Dạ gia, hiện tại có thể cảm giác tốt chỉ có đại bá, ngay cả gia gia Dạ Tư Không, Dạ Côn đều cảm giác có điểm gì đó là lạ. Côn ca ta cũng không muốn đa nghi, thế nhưng chuyện phát sinh trên người mình nhiều lắm, không đa nghi. Đến chết cũng không biết chết như thế nào. Đại bá, mùi này vừa ngửi liền thấy thơm, mỹ vị nhân gian, Dạ Côn lập tức khen tới, khiến đường cong khóe miệng Dạ Trùng lớn hơn. Ăn nhiều một chút, mẫu thân con hiện tại muốn ôm cháu, mau cùng thê tử sinh một đứa. Không thành vấn đề, Dạ Côn sảng khoái đáp ứng, quả thật nên suy nghĩ vấn đề này một chút, Dạ Minh hướng phía Dạ Trùng cười nói. Ngươi vẫn nên quan tâm chuyện của mình một chút thì hơn, đừng để chết đều không có ngươi đưa tang. Đông Môn Mộng hung hăng liếc mắt trường phu quân, có người nói chuyện với đại ca mình như thế ư? Dạ Trùng không nói gì, quay người đi vào nhà bếp nấu đồ ăn. Dạ Côn cảm giác vị đại bá này hình như có chuyện xưa, không phải đang đau khổ chờ đợi người nào đó đấy chứ. Cha, có phải đại bá có tình nhân trong mộng không? Dạ Côn thấp giọng hỏi. Chỉ là người bên trong ngũ nhạc, thế mà bị ta đoán, đúng rồi. Đại bá đau khổ chờ đợi ở nơi này, nhất định là trong lòng có người. Loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện ở trong miệng thuyết thư tiên sinh mà thôi. Cha, nếu như con không đoán sai, lai lịch đối phương không nhỏ. Tiểu tử con cũng biết nhiều đấy, quả nhiên rất máu chó. Nếu như lại đoán không sai, hẳn là một vị công chúa ngũ nhạc, Dạ Minh rất hoài nghi nhi tử đã điều tra qua, đoán vô cùng chuẩn. Nhỏ giọng một chút, đừng để đại bá của con nghe thấy. Ồ, nhìn đại bá bưng thức ăn tới, Dạ Côn cảm thấy nam nhi si tình như thế thật rất thưa thớt, đáng tiếc bởi vì thân phận, mãi mãi không thể cùng một chỗ, đại bá thật quá đáng thương, cha nên khuyên nhủ thật tốt mới được. Ây, cơm rau dưa, Dạ Côn con đừng ghét bỏ, Dạ Trùng cười khẽ một tiếng. Đại bá nói đùa, con chính là ăn cơm này lớn lên, Dạ Côn ngụm lớn ăn cơm. Khiến Dạ Trùng nhìn cười cười, cũng rất hài lòng với Dạ Côn, phu phụ tam đệ dạy dỗ hài tử vẫn rất tốt, những người khác thì thôi đi, từng tên đều là thiếu gia ăn chơi, không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Trong lúc ăn cơm, bốn người trò chuyện, Dạ Côn kể Tiết Khánh Nguyên náo nhiệt như thế nào, sau khi ăn xong, một nhà ba người cáo biệt Dạ Trùng, về nhà. Còn đi ngủ, Dạ Côn hướng phía cha cùng mẫu thân cười nói. Nghe lời, nghỉ ngơi sớm một chút. Con đã biết, mẫu thân, Dạ Côn trở lại phòng, nhìn thấy Tuyệt Thiên Thế mà ngồi ở bên cạnh bàn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Mẫu thân ngươi không có an bài chỗ ngủ cho ta. Không cần ngủ, buổi tối hôm nay chúng ta khởi hành, Dạ Côn thấp giọng nói ra. Được. Dạ Côn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dùng một chiêu như vậy, phải hoàn thành chuyện mình cần làm. Đêm khuya, Dạ Côn mở mắt, chỉ thấy Tuyệt Thiên Thế mà ngồi ở chỗ đó ngủ, xem ra cũng là một ngưu nhân. Dậy dậy, chuẩn bị đi, Dạ Côn thấp giọng hô. Tuyệt Thiên mở to mắt, nhẹ gật đầu. Nếu là chuẩn bị vụng trộm chạy, đưa Minh Mã là không thể nào, động tĩnh quá lớn, đến lúc đó đánh thức phụ mẫu, vậy sẽ không đi được. Hai người lén lén lút lút mở cửa, Dạ Côn chỉ tường vây bên cạnh, ý tứ chúng ta leo tường. Tuyệt Thiên thật không muốn như thế, nhưng lại không còn cách nào. Hai người nhanh chóng leo tường rời đi. Sau khi hai người vừa đi, Đông Môn Mộng cùng Dạ Minh liền xuất hiện. Hai, Côn Côn đã lớn rồi, Dạ Minh bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, phản nghịch, không nghe lời, Đông Môn Mộng tầng tầng thở dài. Dạ Côn sao có thể giấu giếm được cha mẹ của mình, nhưng Đông Môn Mộng cùng Dạ Minh cũng không có ý ngăn cản nhi tử, đầu tiên là cảm thấy thực lực nhi tử bất phàm. Cộng thêm thần kiến tại thân, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì, đi Ngũ Nhạc điều tra một chút cũng được. Hơn nữa nam nhân bên cạnh kia tựa hồ cũng không đơn giản, hai người ở chung một chỗ, hẳn có thể cam đoan vấn đề an toàn. Lúc này Dạ Côn cũng không có vội vã rời đi, mà là tìm đến đại bá, tốt xấu gì đại bá cũng ngày nhớ đêm mong, nhìn qua đó phải tìm hiểu một chút mới được. Dạ Trùng đang ngủ mê đột nhiên mở mắt, vươn mình quát nhẹ. Ai? Ra đây? Đại bá. Là con, Dạ Côn, thân ảnh Dạ Côn xuất hiện trong phòng, Dạ Trùng dừng một chút, nghi hoặc hô. Dạ Côn muộn như vậy con tới làm gì, nói xong liền đốt ngọn đèn dầu lên. Ánh sáng lập lòe chiếu sáng cái đầu chọc đặc biệt kia, lần này có thể gọi là bóng loáng phát sáng. Đại bá, con là tới từ biệt, Dạ Côn nhỏ giọng nói ra, lén lén lút lút. Đi muộn như vậy, cha mẹ con có biết không? Dạ Trùng phủ thêm ngoại bò hỏi, Dạ Côn cũng không có ý định giấu giếm, cười nói. Đại bá, kỳ thật lần này con tới, là tuân ý chỉ của thánh nhân, tới Ngũ Nhạc thu thập tình báo. Cái gì, con muốn đi Ngũ Nhạc, Dạ Trùng kinh hô một tiếng, ngàn vạn lần không nghĩ tới Dạ Côn muốn đi Ngũ Nhạc, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đại bá, người xem đây là thánh chỉ của thánh nhân. Dạ Côn trực tiếp móc ra thánh chỉ của trưởng tôn ngự, Dạ Trùng mượn ánh đèn mỏng manh nhìn một chút. Tại sao thánh nhân lại phái con đi, đây không phải đang hại con sao, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dạ Trùng cảm thấy đạo thánh chỉ này chính là muốn mệnh, Dạ Côn không nói, tò mò hỏi. Đại bá, lần này con sẽ đến Hoàng cung Ngũ Nhạc thịnh kinh, có cần con truyền lời gì đó không? Nghe Dạ Côn nói thế, Dạ Trùng hơi sững sờ, lập tức nói ra. Không cần. Đại bá, cơ hội chỉ có một, bỏ lỡ liền không còn. Dạ Côn cảm thấy đại bá là người tốt, cho nên mới muốn giúp một tay, nếu như đại bá không phải người tốt, hắn còn lâu mới đến đây. Dạ Trùng trầm mặc, ngồi yên lặng, Dạ Côn cũng không có quấy rầy. Là cha con nói với con, sau một hồi lâu, Dạ Trùng nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật cha chỉ nói một chút, còn lại đều là con đoán. Bên ngay miệng cha con rất rộng, loại chuyện này lại nói cho lớp tiểu bối các con, thật quá mất mặt, Dạ Trùng bất đắc dĩ nói ra, hai tay vào đầu, tựa như có chút khó chịu. Dạ Côn không nói chuyện, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc tình huống của đại bá như thế nào. Nếu Dạ Côn con đã biết, đại bá cũng không gạt con, cha con một mực nói ta không có thê tử, kỳ thật tại trong lòng đại bá đã sớm có. Là công chúa Ngũ Nhạc. Dạ Côn tò mò hỏi. Trong lòng đã xem người ở Ngũ Nhạc đều là cuồng ma ăn thịt người, thế nhưng đại bá lại yêu thích công chúa Ngũ Nhạc, cảm giác có chút, Dạ Trùng cười khổ một tiếng, không ngờ loại chuyện này lão Tam cũng nói ra rồi. Kỳ thật cũng không phải công chúa, chẳng qua là một quận chúa. Dạ Trùng thấp giọng cười nói. Cũng không xê xích gì nhiều, Dạ Trùng cười cười. Dạ Côn, thật muốn giúp đại bá một lần sao? Đương nhiên. Bất quá đại bá vẫn không hy vọng con đi ngũ nhạc, quá nguy hiểm. Mặc dù Dạ Trùng rất muốn, nhưng mệnh của Dạ Côn vẫn quan trọng hơn. Dạ Côn ngồi ở đối diện Dạ Trùng, cho một nụ cười động viên. Đại bá, cứ thả tay thử một lần. Nếu như lúc còn trẻ, liền có thể thả tay thử một lần, thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy, đều đã sắp quên hết rồi. Đại bá thật quên rồi sao, thoạt nhìn không giống. Dạ Côn nhẹ nói ra, Tuyệt Thiên ở bên ngoài cũng đang nghe trộm, loại bát quái này vẫn rất có sức dụ hoặc, Dạ Trùng cười khổ lắc đầu. Lúc trước ta được phụ thân dẫn đến Hạ Đô lịch luyện, trong một lần trùng hợp quen biết nàng, lúc ấy nàng xuất hiện ở bên trong cứ điểm, ta cũng không biết nàng là quận chúa ngũ nhạc, thậm chí còn mang theo nhiệm vụ tới. Nhiệm vụ, chẳng lẽ là thăm dò lực lượng phòng ngự ở cứ điểm, Dạ Côn tò mò hỏi. Cũng gần như vậy, chẳng qua lúc đó ta không biết, nhìn nàng thụ thương, liền đưa về dưỡng thương, chuyện này khiến Dạ Trùng lâm vào trong hồi ức, khóe miệng không khỏi nhếch lên đường cong, nhìn nụ cười của đại bá, Dạ Côn cảm thấy rất chân thực, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đại bá. Bá mẫu của con rất đặc biệt, nàng rất hung, cùng hung hơn cả mẫu thân con, Dạ Côn sững sờ, loại chuyện sợ thê tử này, thật chính là truyền thống Dạ gia sao, ngay cả đại bá cũng giống như vậy, đúng là đều có khuynh hướng chịu ngược đãi. Lúc đó đại bá con chưa từng nhìn thấy nữ tử hung như thế, cho dù đang thụ thương, nhưng vẫn rất quật cường, mớm thuốc cho nàng, nàng vẫn không uống, tình huống cũng càng ngày càng nguy, có thể là biết mình phải chết, cho nên nàng không còn chống cự nữa. Dạ Côn, loại cảm giác này con có hiểu không? Nói đến đây, Dạ Trùng tò mò hỏi một tiếng, Dạ Côn cảm giác ý của đại bá chính là, một nữ nhân dữ dằn, đột nhiên trở nên yếu đuối, loại tương phản mãnh liệt kia quả thật rất hấp dẫn người. Nhưng Côn ca hình như không có cảm giác như vậy, dù sao cũng không có trải qua tương phản mãnh liệt như vậy. Kỳ thật nếu muốn trải nghiệm loại tương phản này, chỉ cần để Dạ Côn biết thân phận của Diệp Ly, loại tương phản mãnh liệt kia liền đến. Có thể hiểu một chút đi, Dạ Côn giữa ra ngón trỏ và ngón cái, chưa một khe hở chút xíu, Dạ Trùng cười cười, tiếp tục nói. Dần dần, bá mẫu của con khỏi bệnh, mặc dù vẫn còn rất hung, nhưng đối với ta đã tốt hơn một chút. Sau đó hai người thành hôn, Dạ Côn tò mò hỏi. Nếu như ngày đó tính là thành hôn, chẳng lẽ trong lúc thành hôn xảy ra chuyện, Dạ Côn khiếp sợ nói ra. Không thể không nói, trình độ suy luận của Côn ca vẫn rất mạnh, thế mà đều nói chúng, Dạ Trùng gật đầu nói. Đúng vậy, ngày tổ chức hôn lễ, người ngũ nhạc đến. Người ngũ nhạc đến, chuyện lớn như vậy, bọn họ dĩ nhiên biết. Ừm, là cha mẹ của bá mẫu con, Dạ Côn âm u hỏi. Ngày thành hôn, có phải Gia Gia cũng ở đó không? Ừm. Cha mẹ bá mẫu tới, muốn mang nữ nhi trở lại, nhưng đại bá cũng biết bá mẫu là gian tế. Nếu như chuyện này truyền đến tai thánh nhân bên kia, tiền đồ của đại bá sẽ không còn, thậm chí Dạ Gia cũng phải chịu tội, cho nên Gia Gia liền giữ kín chuyện này, lấy làm điều kiện, để bên kia dẫn người về. Dạ Côn vừa nói xong, Dạ Trùng đều cười. Cuối cùng ta đã hiểu, xem ra không phải lão tam nói, mà đều là do Dạ Côn con đoán được, thế nhưng bọn họ cũng nói vị trí mật đạo cho chúng ta biết, nguyên lai đây là một loại trao đổi. Vậy đại bá một mực chờ ở nơi này, có phải là đang chờ bá mẫu trở về không? Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng ta vẫn muốn thử, thế nhưng ta đang nghĩ, có lẽ lần sau lúc gặp mặt bá mẫu con, thân phận của chúng ta không phải là phu thê, mà là tử địch. Tuyệt Thiên ở bên ngoài hơi thở hắt ra, có lẽ đây chính là kết cục của Dạ Côn cùng Ali, mà mình cần phải tìm cách tạo ra kết cục như vậy, dưới tình huống bọn họ không biết. Nghe đại bá nói xong, Dạ Côn cũng không biết nói gì, đây thật đúng là thiên ý châu người. Đại bá, cần con chuyển lời gì không? Dạ Côn hỏi, Dạ Trùng tháo chiếc vòng cổ bằng xương mình đang đeo, thoạt nhìn giống như răng của dã thú. Đây là của bá mẫu con giao cho nàng là được, tình cảm phu thê không cần nhiều lời, một cái ánh mắt, một kiện vật phẩm liền có thể đọc hiểu đối phương, Dạ Côn nhận lấy vòng cổ xương. Đại bá, người yên tâm đi, con nhất định sẽ tận tay đưa vật này cho bá mẫu. Dạ Côn, nhìn Dạ Côn muốn đi, Dạ Trùng nắm lấy cổ tay Dạ Côn. Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Đại bá, còn có chuyện gì sao? Nếu như có thể, đừng để Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc khai chiến. Dạ Trùng tình nguyện không gặp thê tử, cũng không muốn nhìn thấy tràng diện máu chảy thành sông. Dạ Côn nhẹ gật đầu, chuyện như vậy làm sao Dạ Côn ta nói trước được, nếu như bên kia thật sự định khai chiến, cho dù Dạ Côn ta có trăm cái miệng, cũng không thể nói rõ ràng được. Đây là lệnh bài, có thể giúp con xuất quan. Dạ Trùng giao lệnh bài cho Dạ Côn. Tạ ơn đại bá. Trên đường cẩn thận, đừng đi trêu chọc mấy bộ lạc ở Ngũ Nhạc, một đường hướng tây liền có thể đi tới Thịnh Kinh. Dạ Trùng cẩn thận can dặn, mặc dù không muốn Dạ Côn đi mạo hiểm, nhưng đây là thánh nhân hạ chỉ, không đi không được. Dạ Côn nghiêm túc ứng tiếng, đi ra khỏi phòng, gọi Tuyệt Tiên liền đi thẳng đến cửa thành. Mà Dạ Trùng mặt hướng tây phương, tầng tầng thở dài, lần nữa trở về phòng. Đêm khuya, cửa thành Hạ Đô đóng chặt, thế nhưng Dạ Côn nắm giữ lệnh bài, căn bản không chút khó khăn, còn lừa hai con ngựa không ngả mượn hai con ngựa, một đường chạy như điên đến cứ điểm. Sau nửa canh giờ, Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên đã tới cứ điểm, nhìn cứ điểm trước mắt, thật sự rất khủng bố, hẳn là cao hơn ngàn thướng, trên tường thành có Dạ gia quân gác đêm, lúc nhìn thấy Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên chạy như bay tới, bọn họ lập tức cảnh giác, Dạ Côn cũng không dài dòng, lấy thánh chỉ cùng lệnh bài ra. Thấy hai thứ này, quân sĩ lập tức để hai người đi. Dạ Côn nhìn thấy dưới tường thành có một tảng đá lớn dần được nâng lên, cái lối đi này có thể trực tiếp thông đến một bên khác. Dạ Côn phát hiện, ánh mắt Dạ gia quân xung quanh nhìn mình có chút khác biết, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Ngự sử, thượng lộ bình an. Dưới tường thành, Dạ gia quân đến đây tiễn biệt, ngay cả thống soái tối cao cũng mang theo thái độ cung kính nói ra. Tốt, ta nhất định sống sót trở về. Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên nhảy lên lưng ngựa. Nhìn Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên tan biến trong bóng đêm, nam nhân chậm giọng quát. Trở về, trợn to mắt lên cảnh giới. Vâng. Đây là lần đầu tiên Dạ Côn rời khỏi Thái Kinh, trong lòng vẫn rất hưng phấn, kỳ thật Dạ Côn cũng muốn rời khỏi Thái Kinh nhìn một chút, xem thử xem phong cảnh bên ngoài như thế nào. Tiếng vó ngựa thanh thúy vang lên giữa đêm khuya, phảng phất đang nói với người Ngũ Nhạc, Côn ca ta đến đây. Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa? Chạy hết tốc lực hai canh giờ. Tựa hồ ngựa dưới hông hơi kiệt sức, Dạ Côn định dừng lại nghỉ ngơi một chút, hơn nửa đêm đi đường cũng không an toàn. Xung quanh cũng không có rừng cây, là một mảnh hoang vu, đất đai dưới chân cứng như đá, còn nứt ra, chớ nói chi là non xanh nước biếc, Ngũ Nhạc này thật hoang vu. Dạ Côn. Hửm, Dạ Côn nằm trên mặt đất tò mò đáp. Hình như ngươi quên hỏi tên. Hỏi tên gì? Tên của bá mẫu ngươi, nếu không thì ngươi tìm bằng cách nào? Tuyệt Thiên nhỏ giọng nói ra, kỳ thật đã sớm biết Dạ Côn quên hỏi, nhưng Tuyệt Thiên lại không nói, chờ sau khi đi rồi mới nói, hỏi ngươi có tức không? Dạ Côn đột nhiên vỗ đùi. Đậu xanh, Tuyệt Thiên ngươi sao không nói sớm, vấn đề mấu chốt như thế ta lại quên hỏi. Dạ Côn bưng lấy cái chán, vừa rồi do mình quá nôn nóng rời đi, trong lòng Tuyệt Thiên cười nhẹ, Tuyệt Thiên ta hôm nay ngậm bồ hòn nhiều như vậy. Còn không hố ngươi một lần. Không sao cả, ta biết bá mẫu là quận chúa, đến lúc đó liền tìm quận chúa là được rồi. Quận chúa nhiều như vậy, ngươi làm sao biết là ai? Dạ Côn lập tức lấy ra vòng cổ. Nếu bá mẫu nhìn thấy, khẳng định sẽ kích động, cho nên người này hẳn là bá mẫu. Tuyệt Thiên rất phiền muộn, tên Dạ Côn này vẫn rất thông minh này đều biết, lúc này Dạ Trùng đột nhiên từ trên giường tỉnh lại, âm u hô. Nguy rồi, quên nói tên cho Dạ Côn. Còn có cái vòng cổ kia cũng không được tùy tiện để cho người khác nhìn thấy. Song song làm sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Ai nha, sáng sớm ở Ngũ Nhạc không khác gì Thái Kinh, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người rất thoải mái. Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên lần nữa lên ngựa đi đường, nhưng Tuyệt Thiên không nhịn được hỏi. Dạ Côn, không phải ngươi là kiếm hoàng sao, tại sao chúng ta lại không bay? Bay, Dạ Côn cảm thấy không thể để Tuyệt Thiên biết mình không biết bay. Hình như tên này đang tìm mọi cách để chê cười mình. Tuyệt Thiên, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một khóa. Dạ Côn giảm tốc độ lại, hướng phía Tuyệt Thiên nghiêm túc nói, Tuyệt Thiên cũng muốn nhìn, xem thử Dạ Côn có thể chém ra đạo lý lớn gì. Dạ Côn, mời nói, Dạ Côn khẽ cười một tiếng, nói ra. Là một người bình thường, sao có thể bay? Tuyệt Thiên lập tức cứng đờ, lời giải thích này hình như rất có lý. nếu như hở một chút là bay, vậy vùng trời Thái Kinh sẽ đầy bóng người, như thế sao được, chúng ta vốn là người nên dùng chân từng bước một đi tới, đây không chỉ là nhân tính, còn là một loại tu hành, ngươi biết không? Tuyệt Thiên đều choáng váng, ngươi còn có thể kéo đến nhân tính, nhưng lời nói này hình như có chút đạo lý, nghĩ kỹ lại, nếu như đều lựa chọn phương thức nhanh gọn, vậy liền thoát ly bản tính của con người, không ngờ Dạ Côn tuổi còn trẻ, lại ngộ ra đại đạo như thế, thật đúng là khiến cho mình lòng vắt mà nhìn. Dạ Côn chăm chú nhìn Tuyệt Thiên, ánh mắt ra vẻ mình rất có niềm tin, Côn ca chỉ là chưa học bay, cố ý tìm cớ mà thôi. Thấy Tuyệt Thiên không nói lời nào, chọn thái độ cam chịu, Dạ Côn lập tức mở ra hình thức giáo dục, đừng hòng tìm đường tắt, làm người phải chân thật, một bước một cái dấu chân. Mà Côn ca từ bước chân thứ nhất, liền trực tiếp vượt đến bước chân cuối cùng, một bước này đúng là lớn đến tận rời, hai người dần dần tiến vào ngũ nhạc, xung quanh ngoại trừ đất vàng dốc cao, liền không có thứ khác, thỉnh thoảng có một cơn cuồng phong thổi đến, còn có thể nhìn thấy voi rồng hình mũi khoan. Hai người đều dùng vải bố che miệng đi tới, móng ngựa bị hãm sâu vào trong cát đá, đi rất khó khăn. Dạ Côn, Tuyệt Thiên hướng phía nơi xa chỉ đi. Dạ Côn nhìn một cái, chỉ thấy nơi xa hình như có kiến trúc, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, thế nhưng đã xuất hiện bóng mờ. Đi. Dạ Côn vỗ cái mông ngựa, lao thẳng đến phía trước, mà Tuyệt Thiên chỉ là muốn nhắc nhở Dạ Côn một chút, bên kia hình như có bộ lạc, ai ngờ Dạ Côn không nói hai lời liền vào tới. Tuyệt Thiên chỉ là muốn sớm đến ngũ nhạc thịnh kinh một chút, sau đó về sớm, thi hành kế hoạch của mình, mặc dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng cũng đã gần hiểu rõ Dạ Côn rồi. Tuy nhiên muốn hiểu rõ Côn ca, nói thật ngay cả Dạ Tần đều không hiểu nổi đại ca, ở trong lòng Dạ Tần đại ca chính là một tồn tại bí ẩn, nói thật, hiện tại Dạ Côn cảm thấy miệng đáng lưỡi khô. Nguyên bản chuẩn bị một bình nước, thế nhưng đã uống xong từ lâu nào ngờ ngũ nhạc khô hạn đến loại tình trạng này, trên đường đi thế mà không tìm được một giọt nước. Mà Tuyệt Thiên có thể giải quyết vấn đề này, chỉ là không muốn cho Dạ Côn uống, nhìn bộ dáng khó chịu của Dạ Côn, Tuyệt Thiên cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng Tuyệt Thiên không để ý đến một chuyện, người mưu hại Côn ca ta, đều sẽ bị thiên hàng chính nghĩa. Dạ Côn nhìn kiến trúc càng ngày càng gần, liền phá lệ hưng phấn, nét mặt quá hưng phấn trở nên có chút dữ tợn, cộng thêm bộ dáng điên cuồng kia, liền cảm giác người này không dễ chọc. Mà Tuyệt Thiên phía sau không nhanh không chậm, bộ dáng gầy yếu, nhìn rất dễ khi dễ, cho nên giết. Chỉ thấy bên trong đất vàng có vô số người lao ra, làn da ngăm đen, ăn mặc rách dưới, trong tay cầm cùn khí, không phải xương cốt thì chính là búa đá. Nhưng mỗi người đều bộc phát ra thực lực kiếm vương, thậm chí có mấy tên kiếm hoàng, đậu xanh, Dạ Côn đều nhìn đến mộng bức, càng mộng bức chính là những người này thế mà đều hướng về Tuyệt Thiên giết tới, mình lại tiến vào trạng thái trong suốt, có ý gì, là xem thường Côn ca ta sao. Tuyệt Thiên sầm mặt lại, bị Dạ Côn hố coi như xong. Đám dã nhân cấp thấp các ngươi cũng dám tới trêu chọc Tuyệt Thiên ta, lực lượng kiếm đế lập tức bộc phát ra, thổ dân xung quanh còn không có tới gần Tuyệt Thiên, liền bị một cỗ khí tức thổi té xuống đất. Nhìn Tuyệt Thiên bạo phát, Dạ Côn sờ lên mũi, người thánh nhân phải đi ám sát, thực lực không đến kiếm đế là không có khả năng, Tuyệt Thiên cũng nghĩ như vậy, cho nên ngụy trang thành dáng vẻ kiếm đế, dù sao tiểu tử này vẫn rất thông minh, không thể lộ tẩy. Nhưng lần thứ nhất nhìn thấy thổ dân, Dạ Côn cũng rất là hiếu kỳ. Cưỡi ngựa đi tới kiến trúc cách đó không xa, bọn họ đều nói không nên tiếp xúc với thổ dân, vì cái gì, chuyện thú vị như vậy, Côn ca ta đương nhiên phải tìm hiểu rõ mới được. Lúc đến gần mới phát hiện, nào phải phòng ốc gì, chẳng qua là mấy cái lều vải màu đen, nhìn lầm, hơn nữa lại có không ít, tối thiểu cũng có chừng trăm cái lều vải, còn có người già trẻ em, mang theo ánh mắt tò mò đánh giá mình. Các người có thể nghe hiểu lời ta nói không? Dạ Côn tò mò hô to một tiếng. Hơn 100 tên thổ dân hướng phía Dạ Côn hô to. Nghe không hiểu. Ha ha ha, các người rất thú vị nha, nghe thấy câu trả lời độc đáo như thế, Dạ Côn đều không nhịn cười được. Trước đó còn tưởng rằng đám thổ dân này đều là hạng giết người không chớp mắt, kết quả không nghĩ tới, phía dưới vẻ ngoài cứng cáp, là một linh hồn thú vị, còn thú vị hơn tên Tuyệt Thiên kia nhiều. Dạ Côn, lúc này Tuyệt Thiên cũng vội vàng chạy tới. Đến nhanh như vậy, vừa rồi mới phát sinh một chuyện rất thú vị. Dạ Côn muốn chia sẻ chuyện này cùng Tuyệt Thiên, đám thổ dân này vẫn rất đáng yêu nha. Nhìn tiểu hài tử kia xem, đôi mắt ngây thơ tròn xoe, nào có khủng bố như bọn họ nói. Cảm giác bọn họ đang lừa tiểu hài tử vậy. Tuyệt Thiên chăm chú nhìn mấy người trước mắt, ánh mắt chìm xuống. Có lẽ Dạ Côn không phát hiện, thế nhưng Tuyệt Thiên đã nhìn ra, trước mắt căn bản là một đống hài cốt, đều là hài cốt biết di động, đôi mắt của Tuyệt Thiên lập tức biến thành con người hổ điêu. chỉ thấy nguyên bản đất vàng lập tức biến dạng, xung quanh tràn ngập tử khí, bầu trời trong xanh như miếng vải đen bao phủ đại địa, dưới đất là một tầng đá ngầm màu đen, máu đỏ chảy xuôi, nhìn lại con ngựa ở dưới hông, đã không phải là ngựa nữa rồi, mà là túi da vẽ hình con ngựa. Càng quỷ dị hơn chính là, túi da còn bất động, thậm chí dưới lớp túi da còn trồi lên mặt người, nhìn ngươi cười, Tuyệt Thiên tê cả da đầu, có chút buồn nôn, là một con mèo mắc bệnh thích sạch sẽ, hiện tại Tuyệt Thiên có chút muốn ói. Nhìn Dạ Côn thế mà đang vuốt ve lưng ngựa, mà lưng ngựa kia tựa hồ là một tấm da nữ nhân, đang hưởng thụ Dạ Côn vuốt ve, đậu xanh. Dạ Côn, Tuyệt Thiên gầm thét một tiếng, hình ảnh trước mắt Dạ Côn vẫn trước sau như một. Ngươi gào cái quỷ gì? Chuyện nhỏ xíu xiu, gào lên như thế ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì nữa chứ. Bỗng nhiên, nồi sắt trước mắt cách đó không xa tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng đậm, ở bên trong đặt thi thể gia súc. Chuyện này khiến Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt, cả ngày chưa có một hột cơm, bụng đều đang phất cờ biểu tình đây. Thế nhưng hình ảnh ở trong mắt Tuyệt Thiên đó cũng không phải món ăn ngon gì. Ở bên trong cái nồi đều là người, đang bị đun sôi. Tuyệt Thiên không phải chưa từng giết người, thậm chí còn không biết đã giết bao nhiêu người. Nhưng Tuyệt Thiên giết người tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn, có thể một đao lấy mạng, tuyệt đối sẽ không dùng đao thứ hai. Khiến cho người khác chết dần chết mòn trong tuyệt vọng, đây là một loại tra tấn trên tinh thần, mà hình ảnh trước mắt chính là tra tấn trên nhục thể, là loại tra tấn cấp thấp, thế nhưng lại có thể khiến mình nôn. Vậy, Tuyệt Thiên nhịn không được, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối quỷ dị. Dạ Côn tò mò quay đầu nhìn thoáng qua. Người không sao chứ, phun. Đây đều là giả. Tuyệt Thiên có chút khó chịu, hô hấp có chút gấp rút, đám thổ dân đáng chết này, còn hạ độc trong không khí. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại nôn mửa dẫn đến suy yếu, trừ phi bộc phát ra thực lực cường đại để chống đỡ, như vậy sẽ bại lộ trước mặt Dạ Côn, đáng chết. Huyền Nguyệt đại lục này quả thật ly kỳ, dược lực mạnh đến mức có thể khiến cho mình có cảm giác muốn hôn mê, không có khả năng. Cho dù mình đè thấp đến kiếm đế, thuốc mê bình thường căn bản không ảnh hưởng đến mình được. Hiện tại Tuyệt Thiên đứng trước hai lựa chọn, hoặc là bùng nổ hoặc là trực tiếp giả vờ ngất. Tuyệt Thiên rất quả quyết lựa chọn cách thứ hai. Dạ Côn nhìn Tuyệt Thiên ngã từ trên lưng ngựa xuống, chuyện này khiến Dạ Côn không hiểu ra sao, ngươi không thể ngã sang chỗ khác sao, nhất quyết phải ngã trên bãi nôn của mình. Nhìn thật buồn nôn, Tuyệt Thiên cũng phát hiện, vừa rồi đầu hơi choáng váng, thế mà không cẩn thận chọn sai hướng. À, Dạ Côn đáng chết, đều bởi vì ngươi. Lão tử thế mà bị ngươi hố vô số lần. Dạ Côn nhảy xuống ngựa, mới vừa đi một bước, cũng cảm giác đầu lung lay hơi choáng, đạo lực trong cơ thể lập tức ngăn cản, Dạ Côn ngăn cản dược hiệu, sau đó ngã xuống, giả ngất, muốn nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào, Dạ Côn nhắm mắt lại nghe thấy tiếng bước chân. Còn tưởng rằng là ai, một tên kiếm đế, một tên rác rưởi, bọn họ lại dám nói Côn ca ta rác rưởi, chết là cái chắc, mà Tuyệt Thiên rất tức giận, lại còn nói ta là kiếm đế, bắt các ngươi bị mù à. Nếu không phải vì muốn giả vờ ở trước mặt Dạ Côn, ta cần phải như vậy sao? Thậm chí còn làm ta nôn, ta rất ghét loại cảm giác này. Ha ha, Thái Kinh cũng chỉ có như vậy. Đại ca, nguyên lai tiểu tử này là người thánh nhân phái tới. Ây, xem ra lần này nhặt được bào. Lão đại, tên kiếm đế này nên xử lý như thế nào? Chặt nấu, nuôi thi. Có ngay, lão đại. Khoan, ta cảm thấy có thể luyện tên kiếm đến ngày thành thi khôi. Ý nghĩ này không tệ, Dạ Côn cảm thấy tên Tuyệt Thiên này thật thê thảm, sắp bị luyện thành khôi lỗi. Không biết tên gia hỏa này có ẩn tàng hay không, một tên kiếm đế lại nôn ngất như thế, ngươi lừa con nít 3 tuổi đấy à? Đại ca, độc dược này của ngươi thật tuyệt, thế mà có thể làm ngất cả kiếm đế. Cũng tạm, loại thuốc này vốn dùng để gây ảo giác, y cũng không phải thật sự ngất, mà là tự lừa gạt mình ngất đi. Đại ca ngư bức, như thế cũng có thể làm được, Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên nghe xong, thế mà còn có loại độc dược khiến cho mình tự lừa gạt mình. Tuyệt Thiên tinh tế nghĩ lại, mình thế mà trúng loại độc quỷ dị này, khiến cho mình tự lừa mình, bọn họ làm sao làm được, vừa rồi mình thế mà bị lừa rồi, Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên chỉ cảm thấy có người trói mình lại, sau đó bị ném đến một bên mặc kệ. Hai người nhắm mắt lại, sau một hồi lâu, giống như đã nói trước vậy, đồng thời mở mắt ra. Chóng mặt quá, chóng mặt. Thấy Tuyệt Thiên nhìn mình, Dạ Côn lộ ra bộ dáng xấu hổ không thất lễ, bao la mờ mịt, Tuyệt Thiên lắc lắc đầu. Chúng ta bị lừa rồi. Dạ Côn lập tức nhìn xung quanh, nào có cát vàng gì, cảnh vật xung quanh giống như trong địa ngục vậy, trên những tảng đá đen bóng kia đều có đặt quan tài, không biết dùng để làm gì, hơn nữa số lượng quan tài không ít, có mấy người mặc áo bào đen đi tới đi lui. Không, đừng, đừng có giết ta. Đột nhiên, Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên nghe thấy nam nhân tiếng la khóc, một tiếng lợi khí bỗng nhiên vang lên, có thể nghe thấy loại âm thanh kia rất rõ ràng, âm thanh của nam nhân cũng dần dần thu nhỏ, mà Dạ Côn có thể nhìn thấy máu tươi chảy ra. Một tên nam nhân mắc hắc bào từ trong lều vải đi ra, cầm lấy tàn chi ném vào trong nồi lớn nấu. Da đầu Dạ Côn có chút tê. Đêm qua chúng ta đã bị người để mắt tới, Tuyệt Thiên âm u nói ra, mình thế mà không cảm nhận được. Cái gì? Dạ Côn đều khiếp sợ, làm sao có thể? Nào có người mạnh như vậy, có thể né qua cảm giác của mình, chẳng lẽ là nam nhân kia? Tuyệt Thiên cũng choáng váng, nếu như mình trúng độc, như vậy những gì mình thấy đều là giả. Cho nên ngựa dưới hông là bình thường, chỉ là mình tựa gạt mình mà thôi. Đột nhiên, Dạ Côn nhìn thấy có người mở nồi lớn ra, cầm lấy một khối thịt khiến Dạ Côn đều muốn ói, sau đó đi đến bên cạnh quan tài mở nắp ra, trực tiếp ném vào, chỉ thấy quan tài nhẹ nhàng lắc lư, sau đó liền bất động, không ít người đi đến nồi lớn lấy thịt ném vào trong quan tài. Đây chính là thi lỗi, dùng người sống nuôi nấng, đúng là hung tàn đến cực điểm. Tuyệt Thiên cũng đã gặp chuyện như vậy, nhưng dưới tình huống bình thường đều là dùng người sống. Nhưng hôm nay thấy, thế mà không giống, nấu, đám thi lỗi này kén ăn sao, mà những người áo đen kia hẳn là khôi lỗi sư. Chuyện tà ác như vậy mình lại đụng phải, Dạ Côn âm u nói ra. Xem ra chúng ta bị bán đứng, Tuyệt Thiên không phải người ngu, dĩ nhiên biết Dạ Côn có ý gì, những người này rõ ràng đã mai phục từ trước, khẳng định có người vụng trộm báo tin, người báo tin hẳn là người ở Thái Kinh, hơn nữa còn là cao thủ. Dù sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vụng trộm báo tin. Cần thực lực đến chống đỡ. Thần kiến, Tuyệt Thiên đề nghị, Dạ Côn nghi hoặc nhìn về phía Tuyệt Thiên. Ngươi là kiếm đế, trình độ của ngươi chỉ có thể thôi sao? Theo lời của bọn họ khi nãy, bọn họ có rất nhiều biện pháp đối phó kiếm đế, nếu như chút nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải bùng nổ thực lực mới có thể giải quyết, vậy biết làm sao bây giờ, như vậy kế hoạch đối phó Dạ Côn không phải sẽ đổ sông đổ biển ư. Nhọc nhằn khổ sở bị hố vô số lần. Hiện tại tuyệt đối không thể nhận thua, cho dù đau khổ hơn nữa cũng phải đứng vững. Ta trúng độc, Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Ta không tin, có bản lĩnh ngươi ho ra máu. Dạ Côn chính là không tin Tuyệt Thiên, cảm giác sau khi con hàng này giết Ngũ Nhạc quân chủ, liền đoạn tuyệt quan hệ với mình, hay là hiện tại dứt khoát thủ tiêu y trước nhỉ? Đứng vững, Tuyệt Thiên, ngươi có thể làm được, vì nhiệm vụ lão tôn thượng giao phó, khuất nhục lớn hơn nữa cũng phải đứng vững. Hụ hụ hụ. Đậu xanh, thật thổ huyết. Dạ Côn kinh hô một tiếng, không ngờ tên này tàn nhẫn như thế. Nhưng vào lúc này, một người áo đen đi tới, trầm giọng hỏi. Đang làm gì? Bằng hữu của ta ho ra máu, cần cứu chữa. Dạ Côn vội vàng nói, người áo đen hừ lạnh một tiếng. Dù gì chút nữa cũng chặt nơi thi. Dạ Côn xách một tiếng. Biểu thị loại ý nghĩ này của ngươi là sai lầm. Vị lão ca này, tại sao ngươi có thể như vậy chứ? Y trúng độc, nếu như ngươi chặt đi đốt thi thể kia cũng bị nhiễm độc thì biết làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thi thể độc phát thân vong sao? Sau khi Dạ Côn nói xong, liền cảm giác có rất nhiều người quay sang nhìn mình, ngay cả Tuyệt Thiên cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Dạ Côn, thi thể làm sao độc phát thân vong, ngươi muốn nó tử vong hai lần sao? Dạ Côn ho nhẹ một tiếng, cảm thấy có hơi xấu hổ. Nhưng không cần gấp gáp. Các ngươi nghĩ lại đi, ta nói không phải không có đạo lý, tất cả mọi người nhọc nhằn khổ sở luyện thi lỗi, không ai muốn thi lỗi của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi không chịu trách nhiệm như thế, ta nghi ngờ có phải các ngươi muốn âm thầm ra tay hãm hại thi lỗi của đối phương không. Tuyệt Thiên thầm nghĩ mưu kế của Dạ Côn rất hay, xem ra là muốn để bọn họ ngờ vực lẫn nhau. Dạ Côn nhìn thấy tất cả mọi người bị mình trấn trụ, tiếp tục trầm giọng quát. Các ngươi xem, hắc bào nhân này muốn bỏ bằng hữu của ta vào nồi nấu, nếu như độc tính phát tán ra, sau đó lại đem đi nuôi thi, đến lúc đó vấn đề liền lớn, thi lỗi các ngươi vất vả bồi dưỡng được phải chết. Bắt y lại cho ta, chỉ thấy một người áo đen dẫn đầu quát lạnh. Dạ Côn thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ thật phải triệu hoán thần kiến, nhưng Dạ Côn không nghĩ tới chính là, bị bắt chính là người khi nãy muốn chặt Tuyệt Thiên. Chỉ thấy người kia bị ném vào bên trong nồi sắt lớn. À, người kia điên cuồng giãy giụa, nồi sắt lớn lung la lung lay, nhưng qua một thoáng, bên trong liền an tĩnh lại. Dạ Côn dùng mình một cái. Ngươi nói chết một người, Tuyệt Thiên nhẹ nói ra. Ta, Dạ Côn đều có chút mộng bức, mình rốt cuộc đang làm gì? Kỳ thật dung hợp lực lượng thiên tôn, Dạ Côn cũng bị ảnh hưởng, tình huống vừa rồi chính là bị ảnh hưởng, nhưng hắn không có phát giác ra, tựa như bản sắc diễn xuất của mình. Chỉ thấy người áo đen dẫn đầu đi tới, nhìn Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Dạ Côn, Tuyệt Thiên. Câu nói đầu tiên của người áo đen liền khiến Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên sững sờ, Dạ Côn thầm nghĩ mình bị phát hiện, thế nhưng Tuyệt Thiên lại rất kinh ngạc, toàn bộ Thái Kinh, ngay cả Thánh Nhân cũng không biết mình tên gì, chỉ có Dạ Côn mới biết tên mình.